Thưa các bạn, dùng một số tiền lớn để mua chuộc nhà phê bình nghệ thuật De Uzzo, Kate thêm một lần nữa chứng tỏ rằng bà không bao giờ chịu thất bại, rằng đồng tiền có một sức mạnh khủng khiếp làm khuynh đảo mọi giá trị. Bà hiểu nếu Tony biết được âm mưu này thì sẽ không tha thứ. Nhưng bà vẫn thực hiện, bởi bà đã đặt vận mệnh công ty lên trên vận mệnh con trai bà. Về phần Tony, khi phát hiện ra sự thật rằng anh chỉ là con rối trong bàn tay điều khiển tài ba của mẹ, lòng anh có những đổ vỡ vô cùng chua chát. Anh quyết định dọn ra ở riêng để có sự độc lập tương đối với mẹ, ít nhất trong chuyện đời tư. Liệu Tony có thoát khỏi cái bóng khổng lồ của mẹ hay vẫn chỉ là chú nai con ngơ ngác sa vào tầm lưới sắp đặt khéo léo của người thợ săn lắm mưu nhiều kế? Câu trả lời sẽ đến trong phần tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Ngày đầu tháng 5, Brett Rangan bước vào văn phòng Kate. Tôi vừa gặp một vấn đề thú vị, Kate. Ông đặt tập hồ sơ lên bàn. Hai công ty, nếu chúng ta có thể chỉ cần mua lấy một trong hai, thì đó sẽ là cả một cuộc đảo lộn đấy. Cảm ơn Brett, tôi sẽ xem chúng đêm nay. Tối đó, Kate xem xét các báo cáo riêng của Brett về hai công ty kia. Một là thiết bị dầu khí Wyatt và cái kia là kỹ nghệ quốc tế. Các báo cáo đều dài và chi tiết và cả hai đều kết thúc với NES, một ký hiệu của công ty có nghĩa là không muốn bán. Và như vậy, để giành được các công ty này thì không thể bằng cách thực hiện một giao dịch kinh doanh thẳng thắn. Và Kate nghĩ chúng đáng giá lắm. Mỗi công ty đó đều nằm dưới sự kiểm soát tư nhân do một người giàu tiền bạc và giàu cả ý chí làm chủ, và vì thế đã loại bỏ một khả năng của việc mua lại. Đó là một thách thức, một thách thức mà từ lâu rồi bà mới lại gặp. Càng nghĩ về nó thì những khả năng này nọ lại càng kích động bà. Kate xem xét lại phần tài chính. Công ty thiết bị dầu khí Wyatt nằm trong tay một người Texas, Charles Wyatt, và tài sản của ông ta thuộc công ty còn bao gồm cả các giàn khoan dầu, một công ty dịch vụ và hàng chục hợp đồng với dầu mỏ tiềm tàng lợi nhuận. Không còn nghi ngờ gì nữa, công ty thiết bị dầu khí Wyatt sẽ là một quan tâm đáng giá của Coon Brand. Kết để chuyển sang công ty thứ hai, kỹ nghệ quốc tế, do một người Đức, bá tước Friedrich Hoffmann làm chủ. Nó khởi đầu với một nhà máy thép nhỏ bé và qua nhiều năm đã trở thành một tổ hợp lớn với các xưởng đóng tàu, các nhà máy hóa dầu, một đội tàu chở dầu và một công ty máy tính điện tử. Với tầm cỡ như Coon Brand thì cũng chỉ có thể nuốt được một trong hai công ty này. Bà biết là bà sẽ săn đuổi cái nào. NES, chúng ta sẽ xem xét chuyện đó. Kết thử nghĩ. Sáng hôm sau, bà triệu tập Brett Rangan. Tôi muốn biết làm cách nào ông lại kiếm được các tài liệu về phần tài chính kia. Kate mỉm cười. Và hãy kể về Charles Wyatt và Friedrich Hoffmann đi nào. Brett đã chuẩn bị sẵn. Charles Wyatt sinh ra và lớn lên ở Dallas. Ưa khoa trương, ầm ĩ, tự cai quản vương quốc của hắn và rất tài ba. Hắn khởi đầu với hai bàn tay trắng, gặp may trong những kế hoạch dầu lửa táo bạo, tiếp tục bành trướng và bây giờ làm chủ tới nửa tiểu bang Texas. Ông ta bao nhiêu tuổi rồi? 47. Một con gái 21, Nghe nói là con bé đẹp lắm. Cô bé có chồng rồi chứ? Đã lì dị. Thế còn Friedrich Hoffmann? Trẻ hơn Charles Weigert vài tuổi, là bá tước, xuất thân trong một gia đình quý tộc Đức có gia thế tiếng tăm từ thời Trung Cổ. Hắn như quá vợ, đời ông hắn bắt đầu với một nhà máy thép cỡ nhỏ. Friedrich Hoffmann kế thừa lại từ cha hắn và xây dựng thành một tổ hợp. Hắn là một trong những người đầu tiên đi vào lĩnh vực máy tính. Hắn nắm vững nhiều bằng phát minh và các bộ vi xử lý. Mỗi khi chúng ta dùng đến một máy tính, bá tước Hoffmann lại kiếm một khoản tiền bản quyền. Thế con cái, một gái 23 tuổi, con bé thế nào? Tôi chưa tìm hiểu được. Ragen đáp, vẻ nhận lỗi. Đó là một gia đình lễ giáo, họ chỉ giao tiếp trong giới của mình. Ông ngập ngừng. Có thể là ta đang phí thời gian vào chuyện này đó, Kết. Tôi đã ngồi uống với vài tay quản lý cao cấp ở hai công ty này. Cả Weigert lẫn Hoffmann đều không hề có ý bán trác, hợp nhất hay là liên doanh gì hết. Như bà thấy trong báo cáo tài chính đó, họ hẳn sẽ điên lên nếu nghĩ tới chuyện đó. Cái cảm giác bị thách thức kia lại trào lên trong Kết. 10 ngày sau, Kết được Tổng thống Mỹ mời dự một hội nghị của các nhà công nghiệp hàng đầu thế giới để bàn việc giúp đỡ các nước kém phát triển. Kết làm một cú điện thoại, và Charles Wyatt lẫn Friedrich Hoffmann đều nhận được lời mời dự hội nghị đó. Kết đánh trước về hai nhà doanh nghiệp người Texas và người Đức kia. Và những hình dung đó khá là chính xác. Kết chưa từng gặp một người Texas nhút nhát nào. Và Charles Wyatt cũng không phải là một ngoại lệ. Ông ta cao, lớn, vai rộng và có thân hình của một cầu thủ bóng bầu dục đã quá lứa. Khuôn mặt ông hồng hào và giọng nói ồm ồm. Ông có vẻ là một người đàng hoàng, hoặc chưa hẳn thế, nếu Kết biết rõ hơn về ông ta. Charles Wyatt làm nên sự nghiệp không phải là nhờ vào vận mạng. Ông ta là nhà doanh nghiệp có tài. Nói chuyện với ông ta chưa đầy 10 phút, Kết đã biết không thể có cách nào buộc người đàn ông này làm một việc gì đó nếu ông ta không muốn. Ông ta có bản lĩnh và rất ương ngạnh. Không thể phỉnh phờ, đe dọa hay lừa gạt để chiếm lấy công ty của ông ta được. Nhưng Kate cũng đã thấy được gót asin ở ông ta, và thế là đủ. Friedrich Hoffmann là hình ảnh trái ngược của Charles Wyatt. Ông ta thật đẹp trai, với vẻ mặt quý tộc và mái tóc nâu đốm bạc hai bên thái dương. Ông ta xử sự mực thước, với vẻ lịch lãm cổ điển. Friedrich Hoffmann bề ngoài tỏ ra nhã nhặn vui vẻ, nhưng Kate cảm thấy bên trong ông là một con người thép. Hội nghị Washington kéo dài 3 ngày, và nó diễn ra khá tốt đẹp. Các cuộc gặp được chủ trì bởi Phó Tổng thống, song chính Tổng thống cũng thường hiện diện. Kate Blackwell đã gây được ấn tượng với tất cả. Bà là một phụ nữ duyên dáng, đầy sức thu hút, người đứng đầu một tổ hợp công ty lớn mà bà đã góp phần xây dựng nên. Và các thành viên dự hội nghị đã bị bà mê hoặc như bà mong muốn. Lúc Kate tạo ra được vài phút trao đổi riêng với Charles Wyatt, bà như vô tình hỏi, gia đình ông có ở đây cùng ông không, ông Wyatt? Tôi có đưa con gái đi cùng, nó muốn được mua sắm một chút. Ôi, thật tuyệt! Không ai có thể ngờ rằng Kate không chỉ là đã biết con gái ông ta có đi cùng, mà còn biết cả loại váy áo mà cô ta đã mua ở hiệu sáng hôm đó nữa. Tôi tính tổ chức một dạ tiệc nhỏ ở cả nước tối vào ngày thứ sáu. Tôi sẽ thật vui lòng nếu ông và cháu đến nghỉ cuối tuần cùng với chúng tôi. Wyatt không hề lưỡng lự. Tôi đã nghĩ nhiều về gia thế của bà, thưa bà Blackwell. Tôi rất muốn được thấy tận mắt Kate mỉm cười. Tốt quá, tôi sẽ thu xếp để ông và cháu bay tới đó vào tối mai. 10 phút sau, Kate đã đang nói chuyện với Friedrich Hoffman. Ông ở Washington có một mình ư, ông Hoffman? Bà hỏi. Hay là có cả bà nhà? Bà nhà tôi mất đã vài năm. Friedrich Hoffman đáp, tôi ở đây với con gái. Kate thừa biết bố con ông ta đang ở phòng 418 Hay Adam Hotel. Tôi định tổ chức một tiệc nhỏ cả nước tối vào thứ sáu này. Tôi sẽ thật vui mừng nếu ông và con gái có thể đến nghỉ cuối tuần với chúng tôi kể từ ngày mai. Tôi đang muốn về Đức ngay, Hoffman đáp. Ông nhìn bà và mỉm cười. Song tôi nghĩ là lưu lại thêm một vài ngày thì cũng không sao. Thật tuyệt! Tôi sẽ thu xếp chuyện đi lại nhé. Đã thành thói quen, cứ 2 tháng một lần Kate mở tiệc tại khu dinh thự ở cảng nước tối, với khách hứa là nhóm sản xuất kinh doanh có tầm vóc thế giới. Và sự gần gũi luôn luôn mang lại kết quả. Lần này, Kết dự định làm cho buổi tiệc phải thật là đặc biệt, thật đáng nhớ. Vấn đề khó nhất với bà là việc bảo đảm chắc chắn sự tham gia của Tony. Suốt năm qua, anh hiếm khi chịu xuất đầu lộ diện, và nếu có thì cũng thường là đại khái qua quýt. Lần này thì việc anh có mặt đến phút cuối cùng là hết sức hệ trọng. Khi Kết đã đề cập chương trình cuối tuần với Tony, anh đáp cộc lốc. Con không thể. Con sẽ đi Canada vào thứ hai và con có rất nhiều việc phải làm trước khi đi. Đây là chuyện quan trọng, Kate nói. Sackleyard và Patrick Hoffman sẽ có mặt ở đó và họ... Con biết họ là ai. Anh ngắt lời bà và con đã nói chuyện với Brett Rangan. Chúng ta chớ nên hy vọng là sẽ giành được một trong 2 công ty đó. Mẹ cứ muốn thử xem. Anh nhìn bà. Thế mẹ theo đuổi cái nào? Thiết bị dầu khí Wyatt. Nó sẽ làm tăng lợi nhuận của ta tới 15%, thậm chí là có thể hơn nữa, khi mà các nước Ả Rập nhận ra mình đang nắm yết hầu của thế giới, thì họ sẽ thành lập một cartel và giá dầu mỏ sẽ tăng vọt. Nó sẽ trở thành một thứ vàng lỏng đấy. Thế còn về công ty kỹ nghệ quốc tế thì sao? Kate nhún vai. Đó cũng là một công ty lớn, nhưng trái ngọt thì phải là thiết bị dầu khí Wyatt kia. Nó thực hấp dẫn với ta. Mẹ cần có con trong dạ tiệc. Có thể trì hoãn việc đi Canada vài ngày con à? Tony không ưa tiệc tùng. Anh ghét những cuộc đối thoại lê thê chán ngắt, những người đàn ông khoác lác và những người đàn bà xảo quyệt. Nhưng đây lại là chuyện công việc. Được thôi, vậy là việc khó nhất đã êm xuôi. Cha con Wyatt tới Maine trên chiếc máy bay Cessna của công ty. Và từ bến phà, họ được chiếc xe hơi sang trọng đưa tới biệt thự Sydenham. Kate ra cửa đón họ. Brett Rangan đã hoàn toàn đứng về phía Lucy, con gái của Stark Wyatt. Đẹp mê hồn, rong ròng, tóc đen và cặp mắt nâu ánh vàng. Bộ váy áo mịn màng của cô làm lộ rõ thân hình kiều diễm, làm mê đắm lòng người. Brett cho Kate biết 2 năm trước cô đã ly dị với một tay đàn điếm giàu có người Ý. Kate giới thiệu Lucy với Tony và để ý tới phản ứng của con trai. Không mảy may dấu hiệu gì. Anh chào cả 2 bố con nhà Wyatt với sự lịch thiệp như nhau và đưa họ tới bên quầy rượu. Căn phòng thật đáng yêu, Lucy kêu lên. Giọng cô dịu dàng một cách bất ngờ, chẳng hề mang âm hưởng của thổ âm vùng Texas. Anh có ở đây nhiều không? Cô hỏi Tony. Không. Cô đợi anh nói tiếp, rồi không thấy gì cô lại hỏi. Anh lớn lên ở đây ư? Một phần. Kate xen vào câu chuyện, tinh tế khỏa lấp sự hờ hững của Tony. Một số trong những kỷ niệm đẹp nhất của Tony gắn liền với ngôi nhà này. Anh chàng tội nghiệp bận rộn quá, nên không có nhiều dịp trở lại đây, phải không nào, Tony? Anh lạnh nhạt nhìn mẹ và nói. Không, thực ra thì con cần phải có mặt ở Canada kia. Nhưng nó đã hoãn lại để có thể gặp các bạn đấy. Kate kết thúc câu nói hộ anh. Ồ, tôi rất vui mừng. Charles Wyatt nói. Tôi đã được nghe nhiều về cậu mà. Ông ta mỉm cười. Anh có muốn tới làm việc cho tôi không? Tôi không nghĩ đó là điều nằm trong dự tính của mẹ tôi, thưa ông Wyatt. Charles Wyatt lại mỉm cười. Tôi biết. Ông ta quay sang Kate. Bà mẹ cậu thật là một phụ nữ quý phái. Giá mà cậu thấy bà ấy đã làm mê hoặc tất cả mọi người trong cuộc gặp ở Nhà Trắng như thế nào. Chợt ông ta ngừng lời khi thấy Friedrich Hoffman và con gái là Marion bước vào. Cô ta cũng cùng một dáng điệu quý tộc và bớ tóc dài ánh vàng óng ả. Cô mặc bộ váy áo bằng sa mỏng trắng tinh. Đứng bên Lucy Wyatt, trông cô thật là thanh thoát. Cho phép tôi giới thiệu con gái mình, Marianne. Bà tước Hoffman nói. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn. Chuyến bay bị trì hoãn ở LaGuardia. Ôi, thật đáng xấu hổ. Kate lắc đầu. Song Tony biết rằng chính là bà đã bố trí sự trì hoãn đó. Bà đã thu xếp để cha con nhà Wyatt và cha con nhà Hoffman bay đến Maine trên hai chuyến bay khác nhau. Sao cho cha con Wyatt đến sớm và cha con Hoffman thì đến muộn hơn. Chúng tôi chỉ vừa mới cùng uống một ly thôi. Ông và cô có muốn gì không ạ? Xin được một ly scotch. Bà Tư Hoffman nói. Kate quay sang Marianne. Thế còn cô bé à? Cảm ơn bà, không gì hết. Ít phút sau, khách khứa đến đông dần. Và Tony đi lại giữa nhóm nọ nhóm kia, thực hiện vai trò của chủ nhà mến khách. Không một ai trừ Kate biết những hội hè quá ít ý nghĩa đối với Tony. Kate lại còn biết không hẳn là vì anh chán ngán. Đơn giản chỉ vì anh hoàn toàn tách mình khỏi những gì đã xảy ra xung quanh mà thôi. Anh đã mất niềm say mê đối với con người, và điều đó làm cho Kate lo ngại. Hai bàn ăn đã được bày biện tươm tất và đẹp đẽ trong phòng ăn lớn. Kate xếp Marianne Hoffman ngồi giữa một thẩm phán tòa án tối cao và một thượng nghị sĩ ở một bàn. Và sếp Lucy Wyatt ngồi bên phải Tony ở bàn kia. Tất cả khách nam giới trong phòng, có vợ hay chưa vợ, đều để mắt tới Lucy. Kate thấy Lucy đang cố bắt chuyện với Tony. Rõ ràng là cô thích anh. Kate mỉm cười. Việc bắt đầu thế là tốt. Sáng hôm sau, thứ bảy, trong bữa điểm tâm, Charles Wyatt nói với Kate. Bà có cái tàu thật đẹp ở ngoài kia, thưa bà Blackwell. Nó có lớn lắm không? Tôi thật sự không rõ lắm. Kate quay sang con trai. Tony này, chiếc Corsair kích thước thế nào nhỉ? Mẹ mình biết chính xác điều đó, Tony nghĩ. Song vẫn lịch sự đáp. 40 mét. Ở Texas, chúng tôi ít khi được đi bằng thuyền. Chúng tôi luôn quá bận rộn mà, nên thường đi lại bằng máy bay. Wyatt vẻ cười huênh hoang. Tôi cho rằng tôi muốn thử nhúng nước chân mình một chút. Kate mỉm cười. Tôi đang mong được đưa ông và cô đi xem một vòng quanh đảo. Chúng ta có thể sử dụng đến chiếc tàu ấy vào ngày mai. Charles Wyatt nhìn bà nghĩ ngợi và nói. Ôi, Bà thật quý hóa quá, thưa bà Blackwell. Tony lặng lẽ quan sát hai người không một lời nói nào cả. Động tác đầu tiên đã được bắt đầu và anh băn khoăn. Không biết Stark Reinhardt có nhận thấy không? Có thể là không. Ông ta là nhà kinh doanh thông minh, nhưng chưa bao giờ gặp một người như Kate Blackwell cả. Kate quay sang Tony và Lucy. Ngày hôm nay thật là đẹp trời. Sao các con không đi chơi thuyền đi? Tony chưa kịp trả lời thì Lucy đã nói. Ôi, thế thì thích lắm. Xin lỗi, Tony cộc lốc. Tôi đang phải đợi nghe một cú điện thoại từ nước ngoài. Nói xong, anh nhận thấy ánh mắt không bằng lòng của mẹ. Kate quay sang Marianne Hoffman. Sáng nay, tôi không thấy cha cô đâu. Ông ấy đang thăm thú ở trên đảo. Ông ấy dậy sớm lắm ạ. Tôi nghĩ là cô thích đi ngựa. Ở đây chúng tôi có một tàu ngựa rất khá đấy. Vâng, cảm ơn bà Blackwell. Cháu chỉ muốn đi dạo loanh quanh nếu được bà cho phép. Tất nhiên rồi. Kate quay sang Tony. Thế con không đổi ý định về việc đưa con Wyatt đi bơi thuyền nữa? Giọng bà cứng rắn. Con tin là như thế. Một thắng lợi nhỏ, nhưng dẫu sao cũng là thắng lợi. Trận đấu bắt đầu, và Tony không có ý định thua. Lần này thì không, mẹ không còn cái quyền lừa dối anh nữa. Bà đã từng sử dụng anh như quân tốt trên bàn cờ, và anh biết rằng bà lại đang toan tính làm thế một lần nữa. Nhưng lần này thì bà sẽ thất bại. Bà muốn giành được công ty thiết bị dầu khí Wyatt. Charles Wyatt không hề có ý bán hay hợp nhất công ty của mình với người khác. Nhưng mọi người đàn ông đều có một điểm yếu. Và Kate đã tìm ra chỗ yếu đó của ông ta, cô con gái. Nếu Lucy mà về làm dâu nhà Blackwell thì một kiểu hợp nhất dưới dạng nào đó là không thể tránh khỏi. Tony nhìn mẹ ngang qua bàn ăn và bỗng thấy coi thường. Bà đã đặt một cái bẫy rất khéo. Lucy không chỉ đẹp quyến rũ mà lại còn thông minh nữa. Nhưng cô cũng chỉ là quân tốt trong ván cờ ghê tởm này, giống như Tony. Và không gì trên đời này có thể khiến anh động tới cô ta hết. Đây là trận đấu giữa mẹ anh và anh. Khi bữa điểm tâm kết thúc, Kate đứng dậy. Tony này, trước lúc điện thoại của con gọi đến, tại sao con không đưa cô Wyatt đi thăm vườn nhỉ? Không có cách nào để từ chối cho lịch thiệp. Được thôi, anh sẽ rút ngắn thời gian. Kate hỏi Lucy Wyatt. Cô có quan tâm đến những cuốn sách hiếm không? Chúng tôi có cả một bộ sưu tập trong thư viện đấy. Cháu thích mọi thứ mà bà muốn cho cháu xem. Cô gái Texas trả lời. Rồi như sực nhớ ra, Kate quay lại với Marianne Hoffman. Cô sẽ tự dạo quanh được chứ, cô bé? Cảm ơn bà Blackwell. Xin bà đừng lo cho cháu. Thế thì tốt, Kate nói. Và Tony hiểu ý bà. Cô Hoffman không có ích gì, do vậy bà loại cô ra. Điều đó được thực hiện với vẻ quyến rũ và với một nụ cười, nhưng dưới đó là sự tính toán thô bạo lạnh lùng mà Tony ghê tởm. Lucy đang nhìn anh vẻ chờ đợi. Anh đã sẵn sàng chưa anh Tony? Rồi. Họ đi ra cửa, và Tony còn kịp nghe thấy mẹ nói. Chúng đẹp đôi đó chứ? Hai người đi ngang khu vườn lớn hướng về phía bến tàu, nơi neo đậu chiếc Corsair. Hàng mẫu hoa thơm cỏ dại ngào ngạt trong nắng mùa hè. Ôi, nơi đây thật như là thiên đường ấy, Lucy nói. Vâng, ở Texas, chúng tôi không có những loài hoa giống như thế này. Không à, ở đây thật là yên ả và thanh bình làm sao. Vâng. Lucy đột ngột dừng bước và quay nhìn Tony. Thấy rõ vẻ bực dọc trên mặt cô. Tôi nói điều gì xúc phạm đến cô chăng? Anh hỏi. Anh đã không hề nói gì. Đó là điều khiến tôi bị xúc phạm nhất. Tất cả những gì tôi được nghe từ anh là vâng hoặc là không. Anh làm tôi thấy như là tôi đang ve vãn anh vậy. Thật ư? Cô buột miệng cười. Vâng, nếu mà em dạy được anh cách nói chuyện, thì em nghĩ là chúng ta có thể có được một cái gì đó. Tony bật cười. Lucy bèn hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Có gì đâu. Anh đang nghĩ về mẹ mình và về việc bà ghét sự thất bại đến như thế nào. Kate đưa Stark và Wyatt vào thăm gian thư viện lớn, tường ốp gỗ sồi. Trên các giá là những cuốn sách in lần đầu của các tác giả nổi tiếng. Wyatt bước dọc theo những giá sách quý, cặp mắt sáng lên. Ông dừng lại trước cuốn Endymion của John Keats, được đóng bìa rất đẹp. Đây là bản in của Rosberg. Charles Wyatt nói. Kate nhìn ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, người ta chỉ biết đến có hai bản thôi. Tôi có bản kia, Wyatt nói. Đúng ra thì tôi đã phải biết. Kate cười vang. Vẻ quê mùa Texas mà ông khoác lấy đã lừa được tôi đấy. Wyatt cười. Thế à, một lớp ngụy trang tốt hả? Nhưng mà ông đã học ở đâu vậy? Trường mỏ Colorado rồi Oxford. Ông nhìn Kate giây lát. Tôi nghe nói là bà đã thu xếp để tôi được mời đến dự hội nghị ở Washington. Bà nhún vai. Tôi chỉ đơn thuần nhắc đến tên ông. Họ mừng rỡ với việc là có ông góp mặt ở đấy. Bà Kate, bà thật là quý hóa. Còn bây giờ, khi mà chỉ còn tôi với bà, tại sao bà không nói cho tôi rõ bà đang tính gì ở trong đầu thế? Tony đang làm việc trong phòng riêng, căn phòng nhỏ bé kế bên cầu thang chính. Anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân ai đó đi vào. Ngồi trong chiếc ghế bành sâu, anh ngoái nhìn lại. Đó là Marianne Hoffman. Còn chưa kịp lên tiếng về sự hiện diện của mình thì anh đã thấy cô bước lên. Cô đang nhìn những bức tranh treo trên tường. Đó là những bức mà Tony đã vẽ, một số ít mà anh mang theo khỏi căn hộ ở Paris. Và đây là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà mà anh cho phép được treo chúng. Anh quan sát. Cô bước quanh phòng, từ bức tranh này sang bức tranh khác, và nói gì thì cũng là muộn quá rồi. Vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon.